Seven9 hệ thống dị giới du, chương 345, hồi sinh ơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lâm Tiêu và Eza trở về thì liền hội họp với nhóm của Lucy, sau đó mọi người liền quyết định trở về công hội. Khi mọi người trở về thì công hội đã được sửa sang thành công. Lúc này công hội là đã hoàn toàn thanh ra đổi thịt. Khi trở về thì Lâm Tiêu liền đi ra ngoài bị mật mua một căn nhà. Với số tiền mà hắn hiện có thì việc mua một căn nhà là không có việc gì khó. Lúc này đây Lâm Tiêu đang đứng trong căn nhà hắn mới mua. Đây là căn nhà không quá lớn. Lâm Tiêu đứng giữa phòng khách và đưa một tay ra phía trước. Lập tức một khối băng liền xuất hiện trong tay Lâm Tiêu. Phía sau lưng hắn bỗng nhiên xuất hiện một đôi cánh màu đen bằng xương. Phía dưới đất liền xuất hiện một ma pháp trận màu tím. Lâm Tiêu liền đặt khối băng trong tay hắn xuống ma pháp trận đó. Lập tức ma pháp trận liền sáng lên, dần dần khối băng bắt đầu biến dạng, khối băng từ từ to ra, sau đó hình thành hình dạng của một con người. Một lúc sau một con người bằng băng đã xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu. Lâm Tiêu liền đưa ngón tay lên cắn một cái, sau đó nhỏ giọt máu lên phía đầu của người băng đó. Từ dưới ma pháp trận liền xuất hiện một đoàn yên vụ màu đen. Đoàn yên vụ này lập tức liền bao phủ lấy người băng. Sau một lúc lâu thì luồn yên vụ liền biến mất để lộ ra một thân thể trần truồng trước mặt Lâm Tiêu. Chào mừng trở lại thế giới này. Lâm Tiêu cười nói, đứng trước mặt Lâm Tiêu một lúc sau đó nói, ngươi là ai, chẳng phải ta đã chết rồi sao? Đúng vậy, thật ra là ngươi đã chết, nhưng mà ta đã đưa ngươi trở lại thế giới này. Lâm Tiêu cười nói, trên đời có thứ ma pháp có thể làm được chuyện đó sao? Nhìn hai tay của mình nói, không có gì là không thể xảy ra trên đời này cả. Lâm Tiêu nói, vậy ngươi muốn gì ở ta? Nhìn Lâm Tiêu hỏi, ấn tượng đầu tiên của đối với Lâm Tiêu không tệ lắm. Cộng với việc Lâm Tiêu đã cứu sống nên cũng có một số hào cảm. Ta muốn ngươi trở thành người phụ nữ của ta. Lâm Tiêu cười nói, nghe vậy biểu hiện không quá ngạc nhiên. Lâm Tiêu thấy vậy thì hứng thú hỏi, có vẻ như ngươi không có vẻ gì là ngạc nhiên lắm nhỉ? Cũng không hẳn, dù sao một người đàn ông đi tốn sức hồi sinh cho một người phụ nữ thì việc muốn chiếm đoạt người phụ nữ đó là bình thường. Cười nói, vậy câu trả lời của ngươi như thế nào? Lâm Tiêu cười hỏi, nghe vậy thì liền đưa tay lên xoa cằm suy nghĩ. Sau một lúc thì nàng nói, được thôi, nhưng với một điều kiện, cứ nói. Lâm Tiêu đưa tay ra nói, đó là ta muốn ngươi hồi sinh cho con gái của ta. Nghiêm túc nói, được thôi, việc đó không khó. Lâm Tiêu cười nói, thật ra hiện nay hắn biết được tung tích của Anchia nên không lo lắng việc này. Chỉ cần đi tìm lại Anchia cho là coi như mọi chuyện được giải quyết xong xuôi. Nghe thấy Lâm Tiêu thì lập tức khuôn mặt hiện lên nét tươi cười. Đúng lúc này Lâm Tiêu đưa đến cho một bộ quần áo. Lúc này mới nhớ đến là mình vẫn còn đang trần truồng. Trên khuôn mặt nàng hiện lên một nét ửng đỏ nhè nhẹ. Nàng cầm lấy quần áo sau đó trước mặt Lâm Tiêu mặc vào. Được rồi, hiện tại trước mắt ngươi cứ ở nơi này. Tất cả đồ đạc và thực phẩm đều có sẵn ở đây. Nếu có ra ngoài thì nhớ tránh mặt Gray để tránh một số phiền phức. Lâm Tiêu hướng về nói. Ta hiểu rồi, gật đầu nói. Vậy thì trước mắt ngươi cứ làm quen với nơi này trước đi. Ta bây giờ phải quay về công hội trước. Tối ta sẽ đến tìm ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tiêu cười nói, sau đó hắn liền tạm biệt đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài thì Lâm Tiêu liền hướng về phía công hội đi đến. Khi trở về công hội thì Lâm Tiêu nhìn thấy mọi người lại đang đập phá. Lâm Tiêu nhìn thấy cảnh này thì mỉm cười. Hắn chậm rãi tiến vào bên trong. Bỗng nhiên có một bóng người bay đến chỗ Lâm Tiêu. Lâm Tiêu không nói hai lời liền xoay người sau đó đá mạnh về phía người đang lao đến. Phanh, người đó liền bay ra va đập vào một bộ bàn ghế gần đó. Lâm Tiêu nhìn kỹ lại thì thấy đó là Nasu. Hắn cười lớn nói, đây mới đúng là Fairy Tail A. Sau đó hắn nhìn xung quanh thì phát hiện có thêm hai người mới, đó là Juvia và Gazil. Lúc này khác với nguyên tắc đó là trên khuôn mặt Gazil có một vết sẹo ngắn trên má. Có lẽ là do lần trước lúc Lâm Tiêu phá hủy Phantom Lord thì Gazil liền bị trúng chiêu. Sau đó Lâm Tiêu liền đi đến quầy bar. Lúc này Mira cũng đang đứng nơi này lau dọn chén dĩa. Lâm Tiêu đi đến cười nói, hôm nay công hội có vẻ vui nhỉ, đấy là do có thêm hai người mới gia nhập nên công hội mới vui đến vậy. Mira quay sang nhìn hắn cười nói, có lẽ là vậy, Lâm Tiêu nói, sau đó Mira đưa cho hắn một cốc nước. Lâm Tiêu vừa ngồi vừa quan sát người trong công hội, bỗng nhiên một tờ rơi bay xuống trước mặt hắn, hắn nhìn theo mới biết đây là tờ rơi của cuộc thi sắc đẹp trong Fairy Tail. cũng đến lúc ấy rồi nhỉ, có vẻ Lasers đang chuẩn bị rồi đây. Lâm Tiêu cười lẩm bẩm, sau đó hắn không có gì làm nên đã tham gia đánh nhau cùng mọi người. Khi có Lâm Tiêu tham gia thì cuộc chiến càng thêm khốc liệt và đồ đạc bị phá hư càng nhiều. Cách chương.